Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 45, phong ấn. Góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cái gì đều sẽ không. Ta lưu trữ ngươi không có gì tất yếu. Hầm đi, nàng cắn răng nói, mặc kệ hắn bán thế nào manh đều không dao động. Không muốn không muốn, bạc vụn hoảng loạn sợ hãi mà khóc lóc. Bỗng nhiên thấy nàng đặt lên bàn chín sắc thạch, hét lớn, ta sẽ dùng chín sắc thạch giải trừ phong ấn. Đây là chúng ta ảo thuật hệ tiểu yêu sở trường nhất. Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua chín sắc thạch, nguyên lai đây là giải trừ phong ấn tài liệu. Ngự vô thích là vì lấy cái này, mới rời đi mấy ngày sao? Dùng như thế nào, ngươi muốn giải trừ cái gì phong ấn? Bạc vụn vì thay đổi chính mình bị hầm vận mệnh, tận hết sức lực mà bán manh chớp mắt, gắng đặt tới biểu hiện. Phạn Linh Xu suy nghĩ một chút, xách lên hắn lặng yên ra cửa, vô thanh vô tức đi vào Ngọc Chiêu phòng. Ngọc Chiêu hô hô ngủ nhiều, cái gì cũng không biết. Bạc vụn thực thông minh, lập tức lĩnh hội nàng ý tứ. Viên Đôn Đôn thân mình vụng về mà bò lên trên Ngọc Chiêu giường, đứng ở nàng gối đầu biên, trong miệng lẩm bẩm niệm một chuỗi chú ngữ. Chín sắc thạch từ trong tay hắn chậm rãi dâng lên, huyền phù ở Ngọc Chiêu đỉnh đầu. Chậm rãi, chín ánh sáng màu mang đem Ngọc Chiêu bao phủ lên. Bạc vụn nhắm mắt lại, quá trong chốc lát nói, gì, nàng không phải nhân tộc, nàng là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều không phải. Bạc vụn phe phẩy tròn tròn đầu, phấn nộn gương mặt thịt thịt lắc qua lắc lại, kỳ quái, thấy thế nào không ra đâu, làm ta cũng nhìn xem. Phạn Linh Xu vội vàng nói, người bắt tay đặt ở chín sắc thạch thượng. Phạn Linh Xu theo lời bắt tay phóng đi lên, trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện một mảnh diện tích rộng lớn cánh đồng tuyết. Gió bắc gào thét, đại tuyết còn không dừng rơi xuống. Đây là Ngọc Chiêu ký ức, hết thảy đều là nàng đã từng xem qua cảnh tượng. Cánh đồng tuyết bên trong, xuất hiện rất nhiều người, thoạt nhìn như là hoang dân. Bọn họ nâng tươi đẹp kỳ cờ, còn có nở rộ yên lan, vẫn luôn đi đến nàng phía dưới. Bắt đầu cử hành long trọng ý thức, Ngọc Chiêu ở vị trí rất cao, mà nàng tầm mắt có thể nhìn đến phía dưới vô số hoang dân đối nàng quỳ lạy hành lễ. Nàng quả nhiên là Mộ Lam tư tàng bảo bối, vì bảo hộ nàng, mà dùng tánh mạng hiến tế phong ấn nàng người. Là Mộ Lam đi, thực mau, tại đây đàn tế bái người mặt sau, xuất hiện một đống lớn binh mã, màu đen cờ xí ở cánh đồng tuyết trung hết sức đáng chú ý. Tung bay ở cờ xí thượng đỏ tươi, mộ tự càng là lệnh nhân tâm kinh. Là Mộ Lam quân, Huyền Nguyệt quốc phái nàng tới tưới diệt chúng ta, mau mang lên thánh vật đào tẩu. Phía dưới người tức khắc loạn thành một nồi cháo, có một người hướng tới Ngọc Chiêu chạy tới, tựa hồ muốn mang đi nàng. Nhưng mà, một chi lợi kiếm phá không mà đến, trực tiếp xuyên thấu người nọ ngực, màu đen tuấn mã chạy như bay đi lên, dọc theo đường đi dám ngăn cản người đều bị chém giết. Máu tươi ở cánh đồng tuyết trung sinh sôi nhiễm ra một cái màu đỏ lộ. Thân xuyên ngân bạch áo giáp nữ tử ở Ngọc Chiêu trước mặt thít chặt dây cương. Mũ giáp thượng hồng anh phi dương, phượng cánh anh anh khí mỹ lệ khuôn mặt. Này đó dị tộc tín ngưỡng sùng bái đó là ngoạn ý nhi này sao? Mộ Lam nhảy xuống lưng ngựa, tới rồi Ngọc Chiêu trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng. Chỉ là một phen kiếm, có cái gì hiếm lạ? Bên cạnh một người nói, tướng quân, này không phải một phen bình thường kiếm. Truyền thuyết là trên cửu trọng thiên nhất tôn sùng người sử dụng bội kiếm. Người nọ ngã xuống lúc sau, thanh kiếm này liền dừng ở nơi này. Thành che chở những cái đó hoang dân thánh vật, một phen kiếm thực sự có như vậy lực lượng cường đại. Mộ Lam lại không mấy tin được, nếu thực sự có như vậy thần kỳ, ta lại như thế nào sẽ tấn công đến nơi đây? Cơ hồ đồ diệt này đó hoang dân đâu? Tướng quân nói chính là, thanh kiếm này, đại khái chỉ là một loại tinh thần tín ngưỡng. Bất quá, nếu làm ta gặp, ta liền không khách khí mang đi. Nàng đem kiếm từ trên nền tuyết rút ra, một mảnh bông tuyết giơ lên, phía dưới không chết hoang dân hô to không cần, xem kiếm bị rút ra lúc sau, liền tư tán bôn đảo, Mộ Lam đem kiếm giơ lên. Ngọc Chiêu thị giác trở nên rất cao rất cao. Cao đến làm Phạn Linh Xu dễ như trở bàn tay thấy nơi xa che trời lấp đất thổi quét mà đến tuyết lãng. Tướng quân, mau bỏ đi. Trình Tề Mộ Lam quân trên mặt đất động sơn diêu trung nhanh chóng lui lại. Nhưng đuôi bộ chạy trốn chậm một chút hơn trăm người, lại nháy mắt bị tuyết lãng nuốt hết. Là đêm, Mộ Lam xuất lĩnh thượng vạn người ở một chỗ trong sơn cốc nghỉ ngơi. Kia thanh kiếm cắm ở lửa trại biên, Mộ Lam ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm vào nàng. Thật sự có như vậy thần lực, như vậy có thể khống chế thanh kiếm này người. Chẳng phải là đem vô địch khắp thiên hạ. Tướng quân, kiếm này hung tà thật sự. Nó ở chỗ này mấy ngàn năm. Thần giới cũng không phái người tới lấy. Chỉ sợ là điềm xấu chi vật. Vẫn là đem nó còn trở về đi. Một bên phó tướng đề nghị. Như vậy còn trở về không khỏi đáng tiếc. Mộ Lam nắm lên bình rượu uống một ngụm. Huống hồ có thanh kiếm này ở. Hoang dân liền vẫn luôn ở bắc cảnh trung tác loạn. Làm hoàng thượng cuộc sống hàng ngày khó an. Tướng quân, bắt lấy một cái ẩn núp tiến vào hoang dân. Có binh lính đi lên bẩm báo. Mang lại đây, sau một lát, mấy cái binh lính kéo một người đi lên. Ném xuống đất, người nọ ở lửa trại trước ngẩng đầu. Một khuôn mặt thanh tuấn tú mỹ. Mang theo vài phần bất khuất chi sắc. Ngươi là hoang dân, nghĩ đến trộm đi thanh kiếm này sao? Mộ Lam hỏi, tại hạ Mộc Lan. Phụng Bắc Cảnh Vương chi mệnh tiến đến khẳng định tướng quân đem tộc của ta thánh vật trả lại. Mộ Lam lắc đầu, không phải tộc ta, tất có dị tâm, ta lần này xuất binh xuất chinh, đó là vì tiêu diệt các ngươi. Tướng quân, Bắc Cảnh nơi khổ hàn, tộc của ta tại đây định cư, mấy ngàn năm, ngẫu nhiên thiên tai nhân họa, tộc nhân ăn không đủ no, mới có thể đi quấy rầy biên cảnh. Nhưng chỉ cần tướng quân chịu đem thánh vật trả lại, Bắc Cảnh Vương hứa hẹn sẽ dẫn dắt tộc nhân về phía sau di chuyển 50 dặm. Cũng chế ước tộc nhân, vĩnh thế không hề quấy nhiễu Huyền Nguyệt Quốc, dù cho đối phương như thế thành khẩn thỉnh cầu, Mộ Lam như cũ không dao động, một cái đủ tư cách chủ soái, sẽ không dễ dàng đồng tình tâm tràn lan, chiến tranh chính là chiến tranh. Bị hoang dân quấy rầy biên cảnh bá tánh cũng thực thảm. Nàng hết thảy suy xét đều phải lấy đại cục làm trọng. Mộc Lan bị người dẫn đi, liền ở đêm đó, sơn cốc bốn phía lại bắt đầu bị tuyết lãng tập kích. Lúc này đây Mộ Lam sớm đã làm người phòng bị, cho nên đội ngũ lui lại thực mau, thương vong cũng không lớn, chỉ là ở cuối cùng rời đi sơn cốc thời điểm, Mộ Lam trượt chân ném tới một cái ám giữa sông. Lạnh băng đến xương thủy nháy mắt thổi quét nàng, làm nàng mất đi chi giác. Ngọc Chiêu vẫn luôn nhìn, kia cùng kêu Mộc Lan thiếu niên nhảy xuống ám hạ cứu nàng. Đem nàng đưa tới một cái trong sơn động tu dưỡng. Mộc Lan mang theo kiếm hơi kém chạy trốn. Chính là nửa đường thượng nghĩ đến Mộ Lam sẽ bị đông chết. Lại phản hồi tới, ở trong sơn động, hắn sinh cháy. Thậm chí dùng chính mình nhiệt độ cơ thể vì Mộ Lam sưởi ấm. Mới cứu được nàng một cái mệnh, tỉnh lại Mộ Lam đối hắn dần dần có loại tình tố. Cũng đáp ứng phía trước Mộc Lan tới cầu hòa đề nghị. Chỉ cần bọn họ rút đi 50, liền thanh kiếm còn cho bọn hắn. Mộc Lan thật cao hứng, mang theo nàng trở lại tộc nhân trốn tránh địa phương. Đem nàng quyết định nói cho Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nói. Tướng quân, kiếm này xác thật là hung tà chi vật, vô pháp khống chế nàng người mang theo trên người, sẽ có cuồn cuộn không ngừng tai nạn, hắn ở tộc của ta chung cũng thường xuyên khơi mào tai họa ngập đầu. Ý của ngươi là, phía trước chúng ta gặp được vài lần tuyết lở, đều là nó đưa tới. Mộ Lam ngạc nhiên, không sai, Bắc Cảnh Vương thở dài một tiếng, tộc của ta cũng bất quá ở nó ân uy dưới cầu sinh tồn thôi. Chỉ là mấy năm gần đây, nó càng ngày càng hung hiểm, thường thường liền sẽ giáng xuống đại họa, chúng ta thật sự sinh tồn khó khăn, mới có thể đi quấy rầy quý quốc, các ngươi có thể đổi một chỗ sinh tồn, không có dễ dàng như vậy. Bắc Cảnh Vương nhìn khắp nơi tán loạn con dân, tại đây Bắc Cảnh băng nguyên bên trong, bọn họ gian khổ sinh hoạt, chỉ cần có thể sống sót, chính là trời cao lớn nhất ban ân. Long Linh Đại Lục Thượng, không có cái nào địa phương có thể dung đến hạ chúng ta. Cái nào quốc gia sẽ cho phép chúng ta nhiều như vậy tộc nhân đi đóng quân? Mộ Lam nhìn những cái đó bị rét lạnh phong xương ăn mòn đến tang thương đáng thương người. Đại bộ phận là thanh tráng niên, lão nhân cùng tiểu hài tử đều không nhiều lắm. Huyền Nguyệt quốc biên cảnh thượng những cái đó bá tánh, đều so với bọn hắn ngăn nắp rất nhiều. Mộc Lan liền hỗn loạn ở trong những người này. An tĩnh mà ngồi, yên lặng mà thêm một đống lửa trại. Mộ Lam liền nói, Bắc Cảnh Vương nếu thật sự nguyện ý hướng tới ta Huyền Nguyệt quốc thần phục. Ta nguyện ý đến quốc gia của ta trước mặt bệ hạ du thuyết. Thỉnh Hoàng thượng viện trợ quý bộ, cải thiện Bắc Cảnh hoàn cảnh, tới gần Huyền Nguyệt quốc một bộ phận Bắc Cảnh nơi. Kỳ thật hoàn cảnh muốn hảo rất nhiều. Mộ Lam tướng quân thật sự nguyện ý sao? Bắc Cảnh Vương kích động mà đứng lên. Ta nguyện ý xuất lĩnh bộ tộc thần phục, vì biểu tộc của ta thành ý. Thậm chí ta nguyện ý tự mình đến Huyền Nguyệt quốc yết kiến quý quốc hoàng thượng. Dâng lên hàng thư, như thế càng tốt, Mộ Lam cười nói, ta hiện tại liền liên hệ ta bộ hạ, đem tin tức mang về phần lớn. Mộc Lan ngực hoan hô nhảy nhót hoang dân chung đi hướng Mộ Lam. Hắn tướng mạo thanh tuấn, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Mộ tướng quân, cảm ơn ngươi, là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đã cứu ta, Từ Ngọc Chiêu trong tầm mắt, nhìn đến Mộc Lan trên mặt hơi hơi phiếm hồng, hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới ở trong sơn động gắt gao ôm nhau sưởi ấm cảnh tượng. Ở từ cánh đồng tuyết phản hồi mà trên đường, Mộc Lan đảm đương dẫn đường, vì Mộ Lam giới thiệu Bắc Cảnh chung vô biên vô hạn phong cảnh. Hai người cảm tình, ở băng thiên tuyết địa bên trong, lại như dung nham giống nhau dâng lên. Mộc Lan ái phải cẩn thận, chính là Mộ Lam từ tiểu không có chịu quá suy sụp. Nàng lớn mật, nóng cháy, còn bá đạo, ở tới trong quân phía trước, hai người liền ở cánh đồng tuyết trung tư định chung thân. Củi khô lửa bốc, nước sữa hòa nhau, Phạn Linh Xu nhìn đến nơi này, bỗng nhiên che lại bạc vụn đôi mắt, nhưng nghĩ đến ký ức là từ trong đầu nhìn đến, liền trực tiếp đem chín sắc thạch cầm lấy tới. Chặt đứt một đoạn này ký ức, bạc vụn còn vẻ mặt ngây thơ thiên chân, như thế nào không tiếp tục, mặt sau còn có đâu, cái này phong ấn, tạm thời không cởi bỏ. Phạn Linh Xu nói, nếu Ngọc Chiêu thật là bên trong theo như lời hung tà chi vật, kia nàng tùy tiện cởi bỏ khả năng sẽ thu nhận đại họa. Ta đây bạc vụn đáng thương hề hề mà nhìn nàng, ta còn sẽ khác, còn sẽ cái gì? Phạn Linh Xu đem chín sắc thạch thu hồi tới, mắt lé nhìn hắn, sẽ ngươi từ từ, bạc vụn chạy đến bình phong mặt sau, dầm gì một trận, đây là ỷ phân thanh âm. Một lát sau, bạc vụn liền ra tới, trong tay phủng một đống toái tháo tháo bạc, ta còn nhỏ, chỉ có thể lôi ra bạc, nhưng chờ ta trưởng thành, là có thể lôi ra vàng lạp, bạc vụn cường điệu, Phạn Linh Xu căn bản không tin. Tên của hắn kêu bạc vụn, lại không gọi toái kim, ngươi quả nhiên là cái thần tài a, tuy rằng phế xài một chút. Cách chương.